Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, mời. Ha ha, nhìn hai chân đong đưa ông già, tựa hồ là khoe khoang như vậy dương dương đắc ý ông già. Trình Dạ giật nhẹ khóe miệng, có cái gì tốt khoe khoang, không phải là được rồi. Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu sở trưởng đúng là đáng khoe khoang. Vị trí này là vô số công việc nghiên cứu người hao hết cả đời đều không cách nào chạm tới tồn tại. Odin tiếp tục trong mắt chứa đến nụ cười nhìn đứng ở cửa Trình Dạ. Trình Dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai, về phía trước hai bước, khom người khách khí nói, học sinh Trình Dạ gặp qua sở trưởng. Sau khi nói xong, Trình Dạ ngẩng đầu, liền mặt sạm lại nhìn Odin khóe miệng cũng sắp nói đến sau ót đi. Gặp Clay giáo sư còn đứng ở cửa, Odin khoát khoát tay, Clay, ngươi đi làm việc trước đi, ta cùng vị bạn học này nói mấy câu. Dạ, lão sư, Clay giáo sư theo lời thối lui, lúc đi còn thuận tiện đem cửa phòng làm việc mang theo. Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại ông già cùng Trình Dạ hai người. Lão thân thể người trước giò, giọng mang theo một chút chế nhạo. Tử, ta nói rồi, chúng ta sau khi còn sẽ gặp mặt, ta không gạt người chứ. Trình Dạ cười khổ, không trách ta mới vừa tới trường học không bao lâu, liền bị Clay giáo sư kêu đi qua. Nguyên lai là ngài ý tứ. Thật không nghĩ tới ngài là Cambridge cân nhắc lý sở nghiên cứu sở trường. Trình Dạ cười khổ, ông già híp mắt, cười ha hả nói, ta cũng không nghĩ tới, ở ven đường tùy tiện kéo qua tới một tử, sẽ là đoạn thời gian trước ở Mỹ Quốc khuấy phong cách khuấy lãng cái tên kia. Ta nhưng là nghe Mỹ Quốc bên kia không ít giáo sư nói, cũng là bởi vì ngươi tử, bọn họ lượng công việc tài so với ngày xưa tăng thêm gấp đôi. Khổ không thể tả, trách ta rồi, Max giáo thụ dẫn đầu. Ta chỉ bất quá bị đem ra làm cái ví dụ mà thôi. Làm sao lại thành vác nồi cái kia? Ta đây là chịu rồi tay bay vạ gió. Những người đó không dám nghị luận Max giáo thụ. Không thể làm gì khác hơn là bắt ta cái này không còn gì nữa nhân phía sau phỉ báng. Trình Dạ cắn răng nghiến lợi nói. Đáp ứng đến Cambridge lúc exchange student. Trình Dạ chưa chắc không có tạm thời tị tị phong đầu ý tứ ở lấy hắn ở số học giới địa vị, còn kinh không chịu nổi nhiều vị lão tàn phá. Ông già không nữa đi quấn quýt cái vấn đề này, liên quan tới Trình Dạ có phải hay không bị oan uổng. Odin cũng không để bụng, hắn bây giờ muốn là như thế nào nắm Trình Dạ kéo đến sở nghiên cứu, khống chế ở thủ hạ mình. Trình Dạ cái này tử mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng một thân đánh bạc bản lĩnh lại không kém chút nào đắm chìm đạo này hơn 20 năm chính mình. Luân bàn đánh cược tồn tại số học chỗ sơ hở. Bộ phận có chút thông thường số học gia đều biết, nhưng biết là một chuyện. Lợi dụng chỗ sơ hở này có thể thắng tiền nhưng lại là một chuyện khác. Ở thấy Trình Dạ trước, Odin có thể biết không ngờ bất kỳ một cái nào số học gia có năng lực như vậy. Cho nên nói, Trình Dạ là một yêu nghiệt, ngay cả mình cũng mặc cảm yêu nghiệt. Không trách ngay cả Mỹ Quốc chỗ đó đều bị Trình Dạ một cái nghiên cứu sinh khuấy lên một phen phong. Vâng, người như vậy tài, dĩ nhiên muốn lưu ở bên cạnh mình. Song kiếm hợp bích. Odin mơ mộng càn quét thế giới các sòng bạc thời gian trong tầm tay hà. Nghĩ như vậy, Odin cặp mắt nhìn Trình Dạ đã sáng lên. Trình Dạ bất thình lình giật mình. Mắt đối mắt bên trên ông già kia giống như là nhìn con mồi như vậy ánh mắt. Trình Dạ theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Odin biết rõ, giống như là Trình Dạ loại thiên tài này, trong xương đều có một cỗ ngạo khí. Thái độ mình không thể quá cường ngạnh, vì vậy hắn dùng trước hàn huyên giọng cười híp mắt nói. Ngày hôm qua 400 vạn bảng Anh, buổi sáng ta đã khiến Clay cho ngươi tài khoản xoay qua chỗ khác rồi. Hẳn nhận được đi, Trình Dạ không hiểu nổi ông già là lộng kia ra, gật đầu một cái, đã nhận được, kia Trình Dạ ngươi có còn muốn hay không kiếm lại một chút. Mặc dù khoảng thời gian này sở nghiên cứu sự tình tương đối nhiều, nhưng ta có thể miễn cưỡng rút ra một chút thời gian theo ngươi qua kiếm lại điểm. Cũng không, muốn, Trình Dạ giọng kiên quyết trả lời, loại này có tiền nắm, mất mạng tình hình ra hoa tình hắn cũng không muốn làm nhiều. Trình Dạ cười cười nói, tiền đủ dùng liền có thể, quá nhiều ngược lại là một loại gánh nặng, cấp độ kia ngươi thiếu tiền thời điểm thì sao? Vậy tự ta bỏ tới được, cũng không nhọc đến phiền ngài. Tại sao? Ngài tính toán tỷ số chính xác có chút thấp. Trình Dạ chọn lời hồi lâu, một lời nói ra chân tướng. Ông già, hắn bất đắc dĩ đỡ cái trán. Mặc dù đây là sự thật, nhưng đây là ta nguyên nhân à? Là ta quá thấp sao? Cái này đặc biệt nào là bởi vì ngươi tỷ số chính xác quá cao được không? Công thức của Epstein 15% thắng suất là đang sử dụng mini máy tính phụ trợ kết quả, chỉ có thể chăm chỉ coi là odding. Một loại chỉ có thể nắm thắng suất duy trì ở 5% trái phải cũng là không tệ rồi. Có thể Trình Dạ đâu rồi? Có thể có 13% trở lên. Hận đến Odin cơ hồ muốn cậy ra Trình Dạ sọ đầu nhìn một chút. Có phải hay không bên trong ẩn tàng một máy mini máy tính? Được, chúng ta đổi đề tài. Trình Dạ ngươi nếu đi tới chúng ta Cambridge học, kia có hứng thú hay không ở chúng ta cân nhắc lý sở nghiên cứu công việc một đoạn thời gian. Đến Cambridge một chuyến, không ở bên này công việc đoạn thời gian, có phải hay không có chút quá đáng tiếc. Đánh không công, Trình Dạ lông mày nhướng lên, ngươi không là có 400 vạn bảng Anh rồi không? Vẫn còn ở ư chút tiền này. Odin có chút tức giận, kia 400 vạn thắng được quá nhanh chóng. Không có tiền lương đến có cảm giác thành công, một tháng 10.000 bảng Anh. Đây đã là phổ thông giáo sư tiền lương. Ông già nói ra điều kiện, Trình Dạ nhún nhún vai. Ok, chỉ cần ngài có thể cho ta một cái chính thức nghiên cứu viên thân phận. Ta rất vui lòng đang nghiên cứu sở trải qua ta exchange student kiếp sống. Cambridge học cân nhắc, lý sở nghiên cứu, theo Trình Dạ biết. Là không cho phép để ở giáo sinh đảm nhiệm chính thức nghiên cứu viên. Nhiều lắm là có thể hỗn thượng một cái nghiên cứu trợ thủ thân phận. Nhưng Trình Dạ có thể cũng không vui ở khác giáo sư thủ hạ bị hô tới quát lui. Coi như hiện đảm nhiệm sở nghiên cứu sở trường, ông già hẳn sẽ có biện pháp. Ông già không chút do dự nào gật đầu đáp ứng, chợt vỗ bàn một cái. Kia cứ như vậy nói xong rồi. Người tử nhưng không cho đổi ý. Ông già cúi đầu xuống, từ bàn làm việc ngăn kéo lấy ra một tờ tờ đơn, khiến Trình Dạ chữ ký đồng ý. Gặp Trình Dạ ở khế ước bán thân, bên trên đè lên thủ ấn. Ông già tràn đầy nụ cười, không ngừng vỗ Trình Dạ bả vai. Đầu bộ kia hai người ngang dọc sòng bạc, dáng vẻ càng phát ra rõ ràng. Trình Dạ vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe, đối với ông già hỏi, ta khi nào thì bắt đầu công việc? Ông già hiện tại tâm tình rất vui thích, nếu như có thể mà nói, bây giờ là được rồi. Nhiệm vụ gì? Trình Dạ cảm giác huyết dịch toàn thân đang sôi trào. Hắn đã có hơn một tháng không có thể nghiệm qua cái loại này niềm vui tràn trề vùi đầu vào công. Việc nghiên cứu cảm giác. Một cái vật lý nghiên cứu khóa đề tổ, một mực hướng ta xin muốn một cái số học nhà đi qua giúp bọn hắn. Nhưng bây giờ sở nghiên cứu sở có số học nhà đều có mỗi người nhiệm vụ. Ngươi đã tới, ta trước hết đem ngươi điều chỉnh đến bọn họ khóa đề tổ đi. Ông già hai tay 10 ngón tay đan chéo, chậm rãi nói với Trình Dạ, Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu. Lại cân nhắc số học vật lý sở nghiên cứu. Nghiên cứu cũng không phải là chỉ có số học. Vật lý phương hướng cũng đã chiếm vô cùng tỉ trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.